Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 670, 670 địch giai trảm. Thanh âm này cũng không chỉ ở Tả Cùng Hữu hai vị này long tộc trong tai vang lên, càng là ở hoàn cầu vang vọng, thậm chí liền ngay cả thân ở với cường giả thiên đường bên trong đám người, cũng đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Đá mài kiếm. Trên địa cầu sinh hoạt nhân loại bình thường rất khó nghe đến loại này tạo ra từ. Người bình thường đều sẽ nói đá mài dao. Bất quá, ở đây rất nhiều các thủ hộ giả khi nghe đến ba chữ này sau, rất nhanh phản ứng lại. Ta đệt, kiếm thủ đến rồi. Hai, thật giả, thanh âm này ta một đời đều sẽ không quên. Khẳng định là kiếm thủ bản thân không sai. Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch đều đang cường giả thiên đường bên kia bận bịu video thu lại. Phòng chừng ngày mai nên hối hận chứ. Làm lần nữa khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái các thủ hộ giả đang ở quay chung quanh lên tiếng. Giả thân phận thảo luận thời gian. Một thanh thiêu đốt màu băng lam hào quang cổ phong trường kiếm đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kiếm dài 4 thước. Chuôi kiếm trơn nhẵn mộc mạc. Kiếm cách bên trên không có bất luận cái gì dư thừa trang sức. Mới nhìn, chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ. Tựa hồ không có chỗ đặc thù gì. Khách quan đánh giá, thanh kiếm này tuy rằng ở cực giản trong gió xem như là đỉnh cấp vẻ ngoài. Nhưng cùng Hạo Thiên, Trương Thiên nhận trước cho gọi ra những kia cổ phong phi kiếm so ra. Ở tạo hình trên hầu như không cái gì khả năng so sánh. Ít một chút hấp dẫn người đặc chất. Tả Cùng ánh mắt của Hữu tập trung ở băng lam hào quang lượn lờ trên trường kiếm. Còn người chớp mắt co lại trở thành nguy hiểm ánh châm hình. Kẻ địch cũng chưa hiện thân. Chỉ là thanh kiếm này trên mũi nhọn. Liền để bọn họ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Dòng máu khắp người hầu như đều muốn đình chỉ lưu động. Từ từ động lại lên. Địch, chấm ngoặc kép, dai chảm, lành lạnh âm thanh, ngắn ngủi, lại rất có sức mạnh. Tả Cùng Hữu nhất thời cảm giác được một luồng bóng tối của cái chết đem chính mình bao phủ lên. Trốn, trốn, trốn, lập tức rời đi viên tinh cầu này. Trở lại tổ địa, cái này kẻ địch quá khủng bố rồi. Cùng hắn đối kháng, vốn là đang tìm cái chết. Vào đúng lúc này, đến từ long tộc hai tên tinh nhuệ bị sợ vỡ mật. Triệt để đánh mất đấu trí. Hoàn toàn không có đi cùng chủ nhân của thanh kiếm này chiến đấu ý nghĩ. Người chưa hiện thân, kiếm ảnh lóe lên, bạch, chỉ một thoáng, Tả Cùng Hữu thân thể bị chém thành hai đoạn. Nhìn nó thân thể mặt vỡ nơi, vừa vặn cùng Trương Thiên nhận, Gray hai người trước chỗ bị thương thế nhất trí. Xảy ra chuyện gì? Ta, chết rồi. Hữu chừng mắt nhìn, cảm giác mình tư duy từ từ sơ cứng. Linh hồn cũng bị một luồng ánh kiếm kia chỗ đông lại. Tình huống thông thường, loại này chém ngang hông cấp bậc thương thế. Đối với hắn mà nói, vốn là bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ. Lấy hư không long tộc mạnh mẽ sức sống. Chỉ cần đem đứt rời thân thể liên tiếp lại. Thậm chí đều không cần tiến hành trị liệu. 1-2 giây, tế bào liền có thể trực tiếp từ cang. Khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng là... Ánh mắt của Hữu từ từ ảm đạm, thân thể của hắn còn sót lại tế bào hoạt tính, có thể linh hồn của hắn lại bị trực tiếp chém nát, hóa thành bột mịn, dài đến 30 cây em thân rồng yên tĩnh trôi nổi ở Thái Bình Dương bên trên. Hai đoạn thân thể ở máu loãng dẫn dắt bên dưới, từ từ hợp lại cùng nhau, nương theo bắp thịt một trận nhúc nhích, xương rồng bên trong phát ra để người cảm thấy sờn cả tóc gáy đùng đùng tiếng. Đen kịt thân rồng, ở trong nước biển chìm chìm nổi nổi. Nhìn qua, tựa hồ chỉ là ngủ bình thường. Chiêu kiếm này, căn bản không phải nhằm vào ta. Là phạm vi công kích, làm sao có khả năng mạnh đến trình độ như thế này. Trên bầu trời, quang long thân thể của Tả hóa thành vô số quầng sáng. Không ngừng phân liệt lại tụ lại. Liều mạng dãy giụa, nỗ lực kéo dài hơi tàn xuống. Ta không cam lòng. Ta còn muốn nhìn bệ hạ trở thành không tiền khoáng hậu duy nhất chi long. Khai sáng vĩnh hằng bá nghiệp. Ta, chấm ngoặc kép, điên cuồng dẫy giụa chốc lát. trong mắt trái thần quang đột nhiên tát. Khổng lồ thân rồng ầm ầm rơi rụng trong nước biển. Làm trên Thái Bình Dương chiến đấu chính phát sinh thời gian. Địa cầu các quốc gia bạn trên mạng ánh mắt. Đại thể tập trung ở cường giả thiên đường trực tiếp bên trong. Địa siêu diễn đàn cùng các đại mới cũ truyền thông dồn dập hưởng ứng hiệu triệu. Vận dụng tự thân sức ảnh hưởng. Để các quốc gia cư dân đều có thể đúng lúc nhìn thấy lần này tuyên truyền quay chụp ngoài lề. Trong gian trực tiếp, thao các loại ngôn ngữ màn đạn, đều bị phiên dịch thành các quốc gia dân mạng có thể hiểu được văn tự. Nghe nói lần này là từ trước tới nay người thứ nhất. Cũng tương tự là tối cường siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cung cấp trợ giúp. Tạm thời tiêu trừ địa cầu cùng cường giả thiên đường ở giữa chênh lệch thời gian. Chúng ta mới có thể nhìn thấy trực tiếp đây. Mà nhìn mà quý trọng đi. Các vị, tiếp đó, xin mời chiến địa phóng viên Lý Hạnh cùng đặc biệt khách quý Đổng Hoài Minh lên tiếng. Phát cái lông nói a, chúng ta chính mình có mắt. Để giải thích ngậm miệng. Phụ chương, lần này tuyên truyền quay chụp số thứ nhất phương án. Có người nói khiêu chiến cấp bậc là đoàn đội cấp 11 nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta thảo, Trấn Quốc cấp chiến lực đối thủ, vẫn là đoàn thể loại hình. Này độ khó đến trời cao đi. Nghe nói cấp bậc càng cao hình chiếu, trí tuệ cũng là càng cao. Sở dĩ, trong đó độ khó, đại gia nhỏ phẩm, địa siêu diễn đàn trên. Trung Quốc siêu phàm cấp độ thống nhất tiêu chuẩn, từ thấp đến cao, hiện nay chia làm 25 cái cấp bậc, cấp 1 đến cấp 4, đối ứng chờ khai phá cấp siêu năng lực giả, thông qua bước đầu huấn luyện cơ giáp sư, thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tu, trải qua bước đầu gen cải tạo giả, cấp 5 đến cấp 10, đối ứng lương đống cấp siêu năng lực giả, thần kinh bách chiến cơ giáp sư. Thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ hai kiếm tu, trải qua tầng sâu gen cải tạo giả, cấp 11 đến 15 cấp, đối ứng Trấn Quốc cấp siêu năng lực giả, vương bài cơ giáp sư, thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm tu, hoàn mỹ gen cải tạo giả, 16 cấp đến 20 cấp, cùng Thượng Đế, Hạo Thiên chờ cao cấp Trấn Quốc đối tiêu, cũng tương đương với thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư kiếm tu. 21 cấp đến 25 giai, đối tiêu thần đình dưới trướng trung vị thần, mỗi một giai ở giữa, đều tồn tại rất lớn chênh lệch, mà bị chọn lựa ra quay chụp thực chiến video 5 người tổ. Khiêu chiến chính là đoàn đội cấp 11 độ khó, 5 người danh sách là Tống Sở, Diệp Sơ Đông, Vạn Hải Hào, Ngô Địch, Chu Hàm Dịch, đây là trải qua tính toán cùng nhiều phương diện cân nhắc thành lập nhóm đầu tiên danh sách. Bọn họ ra tay, vừa vặn có thể kích phát người bình thường cùng tầng dưới chót siêu phàm giả đấu trí. Đạt đến tốt nhất tuyên truyền hiệu quả, bởi vì một nhóm này trong danh sách đều là người Trung Quốc. Xem qua tuyên truyền sau, những quốc gia khác dù cho không nói, cũng sẽ sản sinh so sánh tâm lý, sản sinh cạnh tranh ý thức. Chỉ cần trưởng khống được đến, liền có thể hình thành tốt tuần hoàn. Lấy địa cầu hiện tại siêu phàm thực lực, tổ đoàn đánh 20 cấp độ khó 5 thần phó bản đều không có vấn đề gì. Mặc dù là không cần tiên tri huân chương năng lực, mã nhiên chủ công tình huống, có Tô Sắc Vi phó công, Gray Du Tẩu, Trương Thiên Nhận khống trường. Cuối cùng tùy tiện từ Trấn Quốc cấp bên trong chọn một cái phụ trợ. Liền có thể qua cửa 20 cấp đoàn đội phó bản rồi. Thế nhưng... Như vậy không có cái gì tích cực ý nghĩa. Ngược lại sẽ làm phổ thông người địa cầu cùng tầng dưới chót siêu phàm giả bởi vì nhìn thấy quá lớn. Chênh lệch, sản sinh tuyệt vọng tâm tình. Đánh mất hăm hở tiến lên động lực. Ở nhóm đầu trong danh sách Tống Sở. Là cùng tiên tri kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử chiến hữu. Những khác không cần nhiều lời. Chỉ là một cái cùng du hí cuộc đời bảng dùng chung ESP tiên tri hệ thống. Liền đem hắn thực lực tổng hợp nhất quá rồi huyết viêm. A cộng cực hạn, đạt đến Trấn Quốc cấp độ. Hắn vấn đề duy nhất là tính cách quá độc. Quen thuộc làm độc hành hiệp. Yêu thích đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Cũng không am hiểu và những người khác phối hợp. Diệp Sơ Đông là điển hình, siêu năng lực không có nửa điểm chiến đấu thuộc tính bổ trợ loại hình. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này tiếp nhận rồi gen cải tạo cùng tối ưu hóa điều chỉnh thử. Nhờ số trời run rủi, đạt đến hoàn mỹ cấp gen cải tạo giả trình độ, chí ít có thể không cản trở. Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch cùng Ngô Địch liền không cần phải nói rồi. Ba vị này là tự học lưu, bên trong kiệt xuất. Mặc dù là ở trong phạm vi toàn cầu, cũng được hưởng khá cao danh vọng, là được xưng Thương Minh Nhị Đại Tam Bá Chủ tổ hợp. Mà cấp 11 độ khó, không cao không thấp, vừa vặn kẹt ở trấn quốc cấp điểm mấu chốt trên. Rất thích hợp, mà 5 người này đội hình, đánh 5 cái cấp 11 hình chiếu. Không tính ung dung thoải mái, cũng không đến nỗi quá khó. Vừa vặn có thể làm người nhóm kính dâng một hồi đặc sắc chiến đấu chí ít. Trong kế hoạch là như thế viết. Nhưng mà, giữa lúc con này tiểu đội đang cùng 5 đạo nắm giữ cấp 11 chiến lực thần chỉ hình chiếu kịch. Chiến thời gian, một thanh âm đột nhiên vang vọng toàn cầu. Thú vị đá mài kiếm. Tốc độ phản ứng khá bạn trên mạng. Ngay lập tức đem kiếm thủ. Lâm cầu bại. Thương Minh Sơ đại mục loại hình từ khóa đánh vào công bình trên. Kích động như là hít thuốc lắc một dạng. Một ít tương đối chỉ độn bạn trên mạng thật vất vả tiếp nhận rồi hiện thực này. Kia hư hư thực thực kiếm thủ âm thanh. Lại nói ba chữ. Địch. Chấm ngoặc kép. Dai chảm. Giản dị tự nhiên chiêu thức tên gọi. Không một chút nào khốc huyễn. Chỉ so với. Mã Nhiên Bình chém hệ liệt. Mạnh hơn một tí tẹo như thế. Dứt tiếng, sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Dưới con mắt mọi người, băng lam ánh kiếm lướt qua trời cao. Năm đạo cấp 11 thần chỉ hình chiếu nghênh nhận tan vỡ. Triệt để tiêu tan ra. Cùng ngày, các quốc gia quan môi trước sau tổ chức buổi họp báo tin tức. Biểu thị trên địa cầu hết thảy sót lại ngoại tinh kẻ địch. Đều đăng đạo kia băng lam ánh kiếm lóng lánh qua đi triệt để tiêu vong. Cũng biểu thị. Tới hôm nay mới thôi, địa cầu đem nghênh đón một cái hoàn toàn mới thời đại hòa bình. Địa cầu nhân dân có tin hay không, hòa bình lại tới, lời giải thích đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chiêu kiếm đó, xác thực đem, địa cầu thương minh, trận doanh địch đối với sinh mạng chém tận giết tuyệt rồi. Sau đó điều tra biểu hiện, hết thảy ẩn giấu ở trong xã hội loài người. Thậm chí là giấu ở rừng sâu núi thẳm Trung Hoa Hải Dương nơi sâu xa địch ý sinh vật ngoài hành tinh. Đều bị chém thành hai đoạn. Bất luận mạnh yếu. Đều triệt để chết. Thế là. Các quốc gia nhân dân từ từ biết được. Kia kinh diễm người đời một kiếm. Là chân chính về mặt ý nghĩa. Địch dai chảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.